Đường Đa Lê, chương 42, tôi mời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Miễn phí, đôi khi lại là thứ đắt đỏ nhất. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Những gì ăn hôm nay, rồi sẽ phải trả giá gấp bội trong tương lai. Trước đây, Cảnh Ngọc từng rất khinh thường những quảng cáo kiểu nhận miễn phí XXX hay chỉ một xu để sở hữu XXX. Trên mạng, cô luôn nghĩ rằng đó chẳng qua là chiêu trò của các doanh nghiệp để lừa những người nhạy dạ cả tin. Cô tin chắc rằng trên đời này làm gì có chuyện trời rơi bánh, vậy mà hôm nay, chính cô lại mắc vào bẫy. Cô đã trở thành một cô nàng nhạy dạ đúng nghĩa. Bên ngoài lều, những người kia vẫn chưa rời đi. Họ trò chuyện bằng tiếng Đức, giọng nói nặng trịch, đôi khi xen lẫn những từ địa phương mà cô nghe không hiểu. Cảnh Ngọc nhớ lại bầu trời sao mà cô nhìn thấy hôm uống say. Lúc rời khỏi nhà hàng, nó đẹp như một bức tranh của Van Gogh. Những ngôi sao vàng lấp lánh, xoáy tròn, tụ lại thành từng vòng, giống như Klaus cúi thấp người, ôm lấy cô để phù hợp với chiều cao của cô vậy. Những lọn tóc vàng của anh rủ xuống, chạm vào chân cô thậm chí còn có cảm giác như mình ngửi được mùi cỏ thơm qua tấm lều. Túi ngủ nhỏ hẹp khiến cô phải dựa vào Klaus để không bị ngã. Cô thích nằm trên đùi anh, dù có chút bất tiện. Bên ngoài, những người kia say sưa nói chuyện từ Goethe đến Ingborg Bachmann. Từ vụ án đến kẻ vượt tường. Rồi cuối cùng chuyển sang chủ đề trận bóng bàn tuần sau. Họ còn thử hỏi xin bí quyết từ một cao thủ bí ẩn trong câu lạc bộ. Người luôn từ chối đấu với họ. Họ trò chuyện rất lâu, đến mức cỏ ngoài lều phủ một lớp sương dày. Rồi một người trong nhóm mới giật mình nhận ra rằng đã gần một tiếng trôi qua. Điếu thuốc thứ sáu bị hút hết. Người kia đứng dậy, đôi chân tê cứng. Tạm biệt bạn mình, trước khi rời đi, dường như anh ta nghe thấy một giọng nam trong lều kế bên nói gì đó bằng tiếng Đức. Anh dừng lại, ngoãn đầu nhìn, nhưng không có gì cả. Không gian yên tĩnh, đêm sâu thăm thẳm, chỉ có ánh sáng vàng nhạt của đèn đường xa xa, xuyên qua những tán cây xanh rậm rạp. Có lẽ chỉ là mớ ngủ, chờ đến khi hai người kia rời đi. Chiếc lều bỗng nhiên rung lên mạnh mẽ, màn đêm như một tấm lụa xanh đậm, thẫm màu, những ngôi sao vàng xoáy nhanh như vệt sao băng, dần uốn lượn thành những vòng tròn tuyệt đẹp. Trong mắt và tâm trí của Cảnh Ngọc lúc này, chỉ còn lại bầu trời sao rực rỡ, xoáy tròn mê hoặc, miễn phí, quả thật lại là thứ đắt đỏ nhất. Tôi lỗ rồi, sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Cảnh Ngọc mới ngấm được đạo lý này. Tiền lương cơ bản một ngày của tôi cũng là 400 euro. Bao ăn ở hẳn hoi. Cảnh Ngọc vừa lẩm nhẩm tính toán vừa đau lòng. Gói dịch vụ của ngài giá 500 euro. Nhưng con số đó vốn dĩ là do ngài tự đẩy lên. Hơn nữa, hôm qua ngài là người hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cô càng tính toán, càng cảm thấy như có dao cứa vào tim. Xét cho cùng, chúng ta lẽ ra phải cùng thỏa hiệp. Công bằng mà nói, công việc ban đêm có thể bù trừ cho lao động ban ngày. Nhưng, tôi đã trả anh 500 euro. Anh cầm tiền của tôi. Chẳng phải coi như tôi làm không công sao? Không, anh còn lời gấp đôi. Còn tôi thì lỗ gấp đôi. Trên đường quay lại Munich, Cảnh Ngọc vừa cẩn thận nhấn mạnh từng con số để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Vừa giữ giọng lịch sự khi nói với người phục vụ gần đó. Làm ơn, hãy đổi món nai đỏ của quý ông này sang món salad rẻ nhất. Cảm ơn, cô dùng cách đơn giản nhất để thể hiện sự tức giận của mình gọi món rẻ nhất cho Klaus. Klaus cũng không chịu thua. Anh mỉm cười nói với người phục vụ. Làm ơn mang đến cho quý cô xinh đẹp này món ngon nhất trong thực đơn. À, thêm một ly rượu vang thượng hạng. Cảnh Ngọc bĩu môi, lầm bầm. Anh không định lại thò tay vào ví tôi nữa chứ. Dù hôm qua anh phục vụ rất chu đáo. nhưng điều đó không phải lý do để lừa tôi. Chúng ta nên chia đôi hóa đơn. Vlog nhún vai, đáp gọn, tôi mời. Cảnh Ngọc trừng mắt nhìn anh. Đừng tưởng anh đẹp trai mà tôi sẽ dễ dàng bỏ qua hành động của anh đâu. Vlog mỉm cười, đáp lại bằng vẻ chân thành. Xin lỗi, bé rồng quyến rũ của tôi. Vậy một chiếc nhẫn đá quý có thể bù đắp tổn thương tâm lý cho em không? Nhẫn, đá, quý, Cảnh Ngọc tao nhã trả lời. Tôi rất vui lòng nhận lời. Thưa ngài Gloss đẹp trai, một cuộc khủng hoảng tình cảm suýt chút nữa xảy ra chỉ vì vấn đề tiền bạc. Đã được Gloss dễ dàng hóa giải. Trong khi Gloss ung dung thưởng thức phần salad rẻ tiền mà Cảnh Ngọc gọi cho anh, cô lại nhấm nháp ly rượu vang đắt đỏ với ánh mắt đầy mãn nguyện. Đầu óc đang mải mê tưởng tượng chiếc nhẫn đá quý trông sẽ như thế nào. Trừ khi Clown ngẫu nhiên tìm được một món đặc biệt để tặng cô. Bằng không, phần lớn thời gian, Cảnh Ngọc luôn có quyền tự chọn quà cho mình. Với sự rèn luyện và chỉ dạy từ thầy cô, giờ đây cô có thể dễ dàng chọn ra món đá quý đắt nhất, giá trị cao nhất trong cả bộ sưu tập. Cô không bao giờ để tâm đến việc nó có đẹp hay phù hợp hay không. Mục tiêu của cô rất rõ ràng. Không cần tốt nhất, chỉ cần đắt nhất. Dẫu vậy, chuyến du lịch đầy niềm vui này cũng để lại vài dư âm không dễ chịu lắm. Việc giữ một tư thế lâu dài khiến Cảnh Ngọc cảm thấy mệt mỏi. Trong khi Klaus người phải cúi thấp và nghiêng người để phù hợp với chiều cao của cô, dù ngồi xe lâu như vậy vẫn giữ được vẻ tỉnh táo, tràn đầy sức sống. Cảnh Ngọc chỉ có thể quy điều này cho sở thích ăn thịt và niềm đam mê các hoạt động ngoài trời của Klaus. Dẫu sao, cô chỉ là một tiểu thư yếu đuối, mỏng manh, nhưng không bao giờ chịu đói. Chuyến đi dự lễ hội rượu vang của họ không hề uổng phí. Sau nhiều cuộc khảo sát, họ cuối cùng cũng chọn được một loại rượu. Dĩ nhiên, giá thành của nó cao hơn bia, nhưng vị rất ngọt, được làm từ những trái nho chín mọng và hơi nhăn. Mùi hương đậm đà khiến Klaus giới thiệu với cô rằng loại rượu này có tên gọi chuyên môn rất dài, còn dài hơn cả tên đầy đủ của anh. Đó là Chocconberanozo, viết tắt là TBA. Việc nhập khẩu loại rượu này diễn ra suôn sẻ. Giá cả và thỏa thuận đều được đàm phán xong xuôi. Mọi thủ tục giờ đây đang diễn ra theo đúng quy trình. Về phần học hành, Cảnh Ngọc cũng đang theo kế hoạch mà Klaus vạch ra cho cô. Trốn các giờ học đại cương, tập trung vào các lớp thực hành và những giờ học trọng tâm, đồng thời chọn vài môn tự chọn để học thêm. Ở Đức, chương trình cử nhân thường kéo dài 6 kỳ, nhưng việc tốt nghiệp đúng hạn tại các trường công lập không hề dễ dàng. Rất nhiều người phải mất từ 7 đến 10 kỳ mới có thể tốt nghiệp. Tuy nhiên, với người Đức, việc tốt nghiệp muộn không phải là điều gì quá to tát. Nhiều người chọn tạm nghỉ học 1 năm để điều chỉnh bản thân rồi quay lại hoàn thành chương trình. Thậm chí, có những người mất hơn 10 kỳ mà vẫn chưa tốt nghiệp và tiếp tục kéo dài thời gian học. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Klaus và Cảnh Ngọc đã thảo luận và đặt mục tiêu tốt nghiệp trong 7 kỳ cho cô. Nhưng giờ đây, Cảnh Ngọc lại đối mặt với một câu hỏi khác. Có nên học lên thạc sĩ không? Chương trình thạc sĩ ở Đức chỉ kéo dài 4 kỳ. Nhiều sinh viên trong nước chọn ở lại tiếp tục học sau khi hoàn thành chương trình cử nhân. Đây là một con đường phổ biến. Ban đầu, Cảnh Ngọc không định học tiếp. Cô dự tính sẽ trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp và tìm một công việc phù hợp. Nhưng bây giờ, tốt nghiệp xong, trở về quê hương thân thuộc, hay tiếp tục cuộc sống xa nhà nơi đất khách quê người? Lý do ban đầu khiến cô không nghĩ đến việc học lên là vì không có tiền. Nhưng hiện tại, số tiền cô có đã đủ để cô hoàn thành chương trình thạc sĩ. Thế nhưng, trường đại học công lập thì thiên về lý thuyết, trong khi các trường kinh doanh tư thục lại chú trọng thực tiễn. Cảnh Ngọc không chắc mình có nên học thạc sĩ ở trường công lập hay không, bởi cô biết mình không phù hợp với việc nghiên cứu học thuật. Vấn đề này đã làm cô băn khoăn rất lâu. Rất lâu, đến khi kết thúc học kỳ này, Cảnh Ngọc vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Nhưng một vấn đề khác đã xuất hiện trước mắt, buộc cô phải tìm một vị trí thực tập. Trong lĩnh vực này, các trường đại học công lập ở Đức, do miễn học phí, thường không cung cấp nhiều tài nguyên như các học viện kinh doanh tư thục đắt đỏ. Sinh viên tại các trường công lập thường được thả tự do và tự quản lý việc học của mình. Cảnh Ngọc không phiền hà đến Floss về vấn đề này. Cô tự mình duyệt qua trang web của một vài công ty và nộp CV. Cuối cùng, cô vượt qua buổi phỏng vấn tại một công ty ở Frankfurt. Floss không bày tỏ ý kiến gì về việc Cảnh Ngọc tìm công việc thực tập. Phần vì anh cũng đang rất bận rộn gần đây. Vào mỗi cuối tuần, Cảnh Ngọc lại đi tàu từ Frankfurt về Munich, dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn một cách vui vẻ. Nhờ sự giúp đỡ của Klaus và ông Essen, tài khoản tiết kiệm của Cảnh Ngọc ngày càng đầy hơn. Tại ngân hàng Essen, cô thậm chí đã có một cố vấn tài chính cá nhân, người luôn cung cấp cho cô những lời khuyên quản lý tiền bạc hữu ích. Đến dịp năm mới, Cảnh Ngọc còn nhận được một món quà cùng lá thư cảm ơn viết tay từ vị cố vấn này. Dù không mấy hứng thú với lá thư, cô lại rất thích những món bánh ngọt đặc trưng và những viên phô mai thơm phức được tặng kèm. Đến mức hào phóng chia cho Klaus một nửa. Thoáng chốc đã sang tháng 5, ngày 30 tháng 5 năm 2017. Tức ngày 5 tháng 5 âm lịch, là Tết Đoan Ngọ. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, Cảnh Ngọc vẫn đang làm việc ở Frankfurt. Tuy vậy, cô đã bỏ nhiều công sức để mua nguyên liệu, tự tay gói bánh ú, nấu chín rồi nhờ người mang đến cho Klaus. Sau khi tan làm, cô hồi hộp gọi điện thoại cho Klaus, hỏi anh về cảm nhận khi thưởng thức món ăn. Rất ngon, Klaus nhận xét, cách ăn cũng khá thú vị, chỉ là hơi khó nhai, có chút thử thách cho răng. Cảnh Ngọc, hả? Cô suy nghĩ một hồi rồi bừng tỉnh. Có lẽ Klaus đang nói đến phần táo tàu trong bánh. Trong lúc gói bánh, Cảnh Ngọc quả thực đã sơ ý không lấy hạt táo ra trước khi dùng. Floss không thích phê bình người khác, nên lời lẽ anh dùng khi nhắc nhở Cảnh Ngọc cũng rất khéo léo. Ví dụ như câu, hơi thử thách cho răng, có lẽ ý muốn nói anh đã lỡ cắn trúng hạt táo. Nhận ra sự bất cẩn của mình đã gây phiền toái cho Floss, Cảnh Ngọc cảm thấy áy náy vô cùng. Xin lỗi ngài, Cảnh Ngọc nghiêm túc nói lời xin lỗi với Klaus. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Klaus nhẹ nhàng bảo cô không cần quá bận tâm. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Klaus nhìn đĩa bánh ú bày trên chiếc đĩa sứ trắng tinh trước mặt một lúc lâu. Đây là một món ăn được gói trong những chiếc lá xanh, tạo thành một hình đa diện đặc trưng. Trầm ngâm 2 giây, Klaus cầm dao và nĩa bạc, cắt lấy một phần nhỏ của chiếc bánh ú, rồi anh dùng nĩa xiên cả miếng bánh lẫn lớp lá gói cùng phần nhân bên trong gồm táo tàu, đậu phộng và đậu ngọt, từ tốn đưa lên miệng nhai. Lá gói không đem lại cảm giác dễ chịu khi nhai, nhưng đây là món ăn ngày lễ mà Cảnh Ngọc đã dồn tâm huyết chuẩn bị. Floss vẫn giữ vẻ lịch lãm, ăn hết toàn bộ chiếc bánh ú, kể cả lớp lá gói. Cách chương.